Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, đấu giá hội. Lâm đại ca, cái này hình như là đang nói ngươi a. Cái này khen thưởng thật cao a hát. Thác Vân Hải vừa ý mặt treo giải thưởng lúc, thấp giọng nói ra, đương nhiên, ta đều không nghĩ tới chính mình sẽ như vậy đáng giá. Lâm Hiên cười cười, ánh mắt nhìn chằm chằm phía dưới Lạc Khoản. Phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ, người Lam gia, cái này Lam gia tại Thanh Lưu Vân trong trí nhớ, thế nhưng mà tương đương nổi danh, Lam gia tại Ma Vân Hải không dám nói xếp hàng thứ nhất, ít nhất có thể đi vào top 3, nếu thế lực không thể vào top 3, bọn họ nào dám như vậy nhận thầu quặng mỏ, nào dám minh mục trương đảm từ biển tặc thủ trong mua sắm những đầy tớ kia. Thậm chí bộ phận hải tặc đều là bọn hắn phái đến cướp đoạt. Đây đều là có khả năng. Dù sao không dễ chọc liền đúng. Hắn ngược lại là không nghĩ tới chính mình sẽ chọc cho đến khổng lồ như vậy thế lực. Cái này cũng không đáng kể. Cưỡi Phượng Hoàng thiếu niên. Chỉ là hắn không triệu hoán Phượng Hoàng không là tốt rồi. Ai còn có thể phát hiện mình. Khi bọn hắn xem hội lúc, sau lưng liền truyền đến tiếng thảo luận âm. Lam gia lần này thật đúng là đủ đại thủ bút, tuy nhiên bỏ ra lớn như vậy giá tiền, có thể bắt chim Phượng Hoàng trở về, tương đương có lợi nhất a hát. Theo ta thấy đến, cưỡi Phượng Hoàng thiếu niên, nghĩ đến bối cảnh chịu nhất định không đơn giản, bằng không sao có thể cưỡi Phượng Hoàng đâu này. Theo ta nhìn, ban thưởng tuy tốt, nhưng có mệnh đi bắt mới được, dù sao mặc kệ bối cảnh như thế nào, cũng là muốn bị chôn bắt tới. Lớn như vậy treo giải thưởng nhất định có thể mời được đến những cái kia linh đan kỳ cường giả, nhất là này linh thần đan, chật chật thật là quá mê người. Chấm chấm, quần chúng vây xem, cũng biết trong đó lợi và hại chỗ. Thần thú Phượng Hoàng ai cũng tinh tường, nhưng có thể ngồi dậy Phượng Hoàng vẫn là người bình thường. Có bản lĩnh ngươi cũng đi tìm chỉ ngồi một chút, nhất định phải từ nhỏ bồi dưỡng. Mới chịu nhường người ngồi lên. Đen đủi như vậy cảnh ai dám loạn gây. Bởi vậy Lam gia liền khá là cẩn thận. Nhất định phải bắt sống Lâm Hiên. Mà không phải vô luận sinh tử. Phần thưởng này thật là mê người. Nhưng cho ra tin tức quá như có như không. Không có bức họa như thế nào nhận thức. Phượng Hoàng thu lại chính là. Ai sẽ không có chuyện gì khắp nơi ngồi Phượng Hoàng bay loạn không phải. Lâm Hiên lắc đầu. Mang theo Thác Vân Hải hướng tụ linh đảo bên trong đi vào. Mới vừa đi đến cửa khẩu, thủ vệ liền nhìn từ trên xuống dưới bọn họ, nghĩ từ trên người bọn họ nhìn ra mấy thứ gì đó. Chủ yếu là nghĩ phân biệt xuống, bọn họ có phải hay không trong lệnh truy nã mặt người. Chứng kiến không là tài năng đủ cho đi vào. 10 khối nguyên thạch, thủ vệ lời nói đơn giản rõ ràng, không có nửa câu nói nhảm. Lâm Hiên móc ra 10 khối nguyên thạch, mang theo Thác Vân Hải liền đi vào bên trong. Cái giá tiền này thật đúng là đắt, nhưng muốn ở chỗ này đạt được phù hộ, nhất định phải muốn giao nộp nhiều như vậy, nếu không vào cũng không cho vào. Đến ở trong đó có phải hay không tuyệt đối an toàn? Cái này thật không có tuyệt đối đáng nói. Nếu chạy tới cái siêu cường hóa đan kỳ cường giả, ai dám ngăn cản? Nói như vậy linh đan kỳ trong vòng đều sẽ không tùy ý động thủ. Điểm ấy vẫn có thể cam đoan. Cam đoan chỉ là tụ linh đảo bên trong. Ra đi ra bên ngoài đã có thể mặc kệ. Sở dĩ tuyệt đối không nên trêu chọc đến bất luận kẻ nào. Đi vào tụ linh đảo bên trong. Trong lúc này không có gì chỗ kỳ lạ. Trừ kiến trúc so sánh xa hoa điểm ngoài. Liền là người tương đối nhiều. Người lui tới bầy cũng rất nhiều. Tu vi cao thấp đều có. Ở chỗ này nhìn thấy linh đan kỳ cường giả đều không kỳ quái. Về phần uẩn đan kỳ cường giả, càng là đi đầy đường lại đi. Mỗi người thân thể đều cực kỳ cường tráng. Bởi vì quanh năm suốt tháng tại đây thiếu khuyết ánh mặt trời dưới tình huống. Bọn họ da thịt đều lộ ra rất trắng. Tại văn lộ chế tác dưới ánh đèn, thoạt nhìn da thịt đều tái nhợt đến đáng sợ. Cơ hồ không có gì huyết sắc. Nhưng bọn hắn lại dị thường cường tráng. So về Lâm Hiên chỗ tồn tại khu mọi người muốn cường tráng không ít. Có thể từ đó cảm nhận được so sánh lực lượng kinh người. Điểm ấy hắn từ biển tặc chỗ đó liền nhìn ra. Thân thể khỏe mạnh, so về Đằng Long đế quốc chỗ đó giống nhau, cấp độ tu vi lực lượng đều phải cường. Đây là rất bình thường sự tình. Cùng thích ứng cái này ác liệt hoàn cảnh, bọn họ đều phải biến đổi đến mức rất cường tráng. Nếu không không thể tại đây ma hải trong thời gian dài du động. Trắng nõn da thịt, càng là có đối với ma hải hấp thu nguyên lực hiệu quả miễn dịch tác dụng. Sở dĩ Tử Di chứng kiến những này hải tặc lúc, nói nơi này là bọn họ thiên hạ. Đồng dạng là rơi xuống trong nước, bọn họ có thể du được so với thực hồ cá đều phải nhanh. Trái lại Lâm Hiên bọn họ sẽ phải mệnh, nguyên lực bị hấp thu không nói, còn du không nhanh. Điểm ấy tại quặng mỏ đồng dạng có thể nhìn ra một điểm. Tu vi không thế nào cao, gõ đi ra khí lực rất lớn, mới có thể đào được nguyên thạch. Đổi lại Ma Vân Hải bên ngoài người, đã sớm mệt chết, hoặc như bị quất chết. Xin hỏi xuống, tại đây đấu giá hội đi như thế nào? Lâm Hiên hỏi thăm bên cạnh chủ quán. Thanh Lưu Vân trong trí nhớ cũng không có tiến về trước đấu giá hội. Thông thường không cần mua đồ nói, đều không cần đi đấu giá hội. Chính mình không biết tìm sao. Theo con đường này hướng mặt trước đi. Sau đó rẽ một cái tiếp tục đi lên phía trước đi ra. Chủ quán trưởng quầy vốn rất không kiên nhẫn, khi thấy Lâm Hiên lấy ra một khối nguyên thạch đưa qua lúc, lập tức liền mặt mày hớn hở. Lâm Hiên cũng không với hắn nói nhảm, người lui tới bảy ánh mắt đều rất lạnh như băng, đều là so sánh hung ác người. Có thể đến tụ linh đảo cũng không phải đơn giản người. Những này chủ quán đồng dạng là nhận thức tiền không nhận người. Dù sao tụ linh đảo đến từ Ma Vân Hải các nơi người, sở dĩ khuôn mặt xa lạ rất nhiều. Nếu mỗi người đều tới hỏi đường, bọn họ đều không cần làm việc. Sau đó hắn mang theo Thác Vân Hải đi vào đấu giá hội. Tại đây đồng dạng là so sánh phồn hoa, so về Vạn Bảo các đến cũng không nhiều lại để cho. Khác biệt liền là cái gì cũng này đây đấu giá hình thức, mà không có hàng hiện có. Tại đây tuyệt đối không có bất kỳ hàng hiện có, đều là người khác từ địa phương khác mang tới nơi này đấu giá. Đấu giá hội liền từ giữa rút ra điểm lợi nhuận có thể. Mỗi ngày người lui tới rất nhiều, đều cầm qua tại đây đến thủ tiêu tang vật. Sở dĩ buổi đấu giá này liền rất náo nhiệt, mỗi ngày đến đều có mới lạ đồ vật. Nếu ngày nào đó tại đây đấu giá cái nào đó tiểu gia tộc chấn tộc võ học, xin không cần kinh ngạc. Bởi vì gia tộc kia đã bị diệt, sở dĩ bị lấy ra bán, hay hoặc là đại gia tộc nào đồ vật ở chỗ này bị đấu giá, không cần hoài nghi, có thể là bị người khác trộm qua bán, đấu giá hội cũng sẽ không quản lai lịch là cái gì. Dù sao cầm tới nơi này bọn họ chỉ bán, cũng không lộ ra nhà bán hàng tin tức, đương nhiên chỉ nhìn bọn họ rất có tiết tháo là không thể nào. Chỉ cần có người cung cấp tương ứng nguyên thạch, nhà bán hàng tin tức đồng dạng sẽ tiết lộ. Không có gì không dám, chính là muốn nguyên thạch. Nguyên thạch thật tốt nói, đồ vật thật tốt nói. Không có nguyên thạch không có thứ tốt xéo đi. Bọn họ đi vào, lập tức có phục vụ viên chào đón, lộ ra điềm điềm dáng tươi cười, cực kỳ trắng nõn dưới làn da, có một loại đặc thù bệnh trạng đẹp, thoạt nhìn thật khiến cho người ta cảm thấy thương yêu. Hoặc như nói rất muốn trên giường đối những nữ nhân này thương yêu một phen. Nhưng đại đa số đã gặp các nàng tu vi lúc, đều muốn lựa chọn lui bước uẩn đan hậu kỳ tu vi. Tại đây tất cả phục vụ viên đều là uẩn đan hậu kỳ tu vi. Quả thực cường đáng sợ. Có người quấy rối đều không cần gì thủ vệ. Các nàng vốn là có thể làm thủ vệ dùng. Không biết hai vị là tới bán đấu giá các thứ đâu rồi? Hay là mua đồ đâu? Phục vụ viên điềm nhiên hỏi. Mua đồ. Lâm Hiên không nói nhảm nhiều. Vậy kính xin bày ra chính mình nguyên thạch số lượng. Tốt cung cấp bất đồng phục vụ. Phục vụ viên nói ra. Lâm Hiên trực tiếp đưa qua cái nguyên thạch nhiều nhất nhẫn chữ vật cho nàng. Nàng nhận lấy kiểm tra xuống. Trong mắt lộ ra vài phần kinh ngạc. Chợt lộ ra càng vui tươi hơn nụ cười nói. Thiên cấp người mua, xin theo ta đến bên này. Quả nhiên có tiền, ở chỗ này mới là vương đạo. Convert by, King Killer, hết chương.